Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1964, chương 1964, khai sát giới. Cát Đông húc chân thực cảnh giới là long hổ cảnh hậu kỳ. Cưỡi mây đạp gió phương pháp lại cao minh, tốc độ trung quy cũng là xa xa không sánh được ngự bảo phi hành. Hơn nữa còn dẫn theo 4 người. Tốc độ thì càng chậm một chút, cũng may linh tỉnh bản đồ ngược lại đã truyền thời gian dài như vậy. Nếu là bọn họ tự nhiên trốn không thoát, nếu không là bọn họ vội vã chạy đi cũng là toi công, ngược lại cũng không gấp ở đây nhất thời. Như vậy cưỡi mây đạp gió, đường bên trong giết hai nhóm đang được cực kỳ hung tàn cử chỉ vạn của môn môn hạ. Dừng một chút bỗng nhiên dừng lại. Đại khái bay 5 ngày, 5 người rốt cục xa xa nhìn tới âm minh sông lớn. Này âm minh sông lớn so với lúc trước bọn họ thấy phân lĩnh Long Hà còn muốn đồ sộ. Có nhiều chỗ rộng đều đạt tới mấy trăm dặm, dài càng không biết bao nhiêu dặm, chỉ có thể gặp được quanh co khúc khuỷu xuyên qua vạn ngàn ngọn núi lớn. Vẫn không nhìn thấy tận đầu. Bất quá âm minh sông lớn so với vân lĩnh Long Hà bình tĩnh rất nhiều. Sông lớn bên trên bao phủ nồng nặc âm sát sương mù. Một cơn gió thổi tới, xa xa đều tựa hồ có thể cảm giác được một luồng khí âm hàn kéo tới. Này âm minh sông lớn phía nam có không ít âm sát khí cùng linh khí đều 10 phần đỉnh núi. Có thể gặp được thỉnh thoảng có tu sĩ lên lên xuống xuống. Cũng có thể nhìn đến một vài chỗ có đánh trận, cái kia chút đánh trận cùng thế tục đánh trận không bình thường. Không chỉ có nhân tộc, còn có cương thi cùng ác quỷ giữa đánh trận, tràng diện máu tanh mà quỷ dị, để người không tự chủ được liền có một loại hàn khí ứa ra. Cảm giác mau khổng tủng nhiên, âm minh sông lớn phía bắc liền kém xa phía nam. Tới gần âm minh sông lớn còn có tốt hơn đỉnh núi. Hơi xa một chút, đầu đầu cũng có băng hàn chi địa. Cơ hồ là không có một ngọn cỏ. Xa hơn chút nữa liền tất cả đều là sương mù bao phủ. Khắp nơi hoàn toàn trắng xóa. Chỉ có thể nhìn thấy một tòa tiếp một tòa bao phủ ở sương trong sương đỉnh núi bóng đen. Rốt cục có thể nhìn tới âm minh sông lớn. Kim Phi Dương kinh hỉ nói, không sai, đó chính là âm minh sông lớn, đón lấy chúng ta dọc theo âm minh sông lớn một cái nhánh sông, xuyên qua thí hồn điện địa bàn, sau đó đến nơi Kim Thi trại phạm vi thế lực, thí hồn điện làm việc hung tàn nhất, hơn nữa càng đến gần âm minh sông lớn càng là thí hồn điện vùng đất trung tâm. Chúng ta đón lấy sợ rằng phải hành sự cẩn thận. Hoàng Phủ Hiên lấy ra bản đồ, liếc mắt nhìn, gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, ân, ở đây nên vẫn tính là thí hồn điện ngoại vi thế lực. Chúng ta lại cưỡi mây đạp gió một đoạn lộ trình, sau đó liền hạ xuống núi rừng đi đường bộ. Cát Đông Húc gật đầu nói, tất cả mọi người gật đầu nói tốt, thí hồn điện quả nhiên như truyền thuyết bên trong như vậy hung tàn vô đạo. Mới tiến nhập thí hồn điện địa bàn, Cát Đông Húc chờ đoàn người liền nhìn đến rất nhiều đỉnh núi quỷ khí âm trầm. Thỉnh thoảng có ác quỷ tiếng kêu thê thảm vang lên, vang vọng ở giữa núi rừng. Không chỉ có như vậy, có không ít ngọn núi xem ra xanh tươi tốt, cổ mộc chọc trời, nhưng cũng tử khí tùm, trừ một chút sâu độc vật. Dĩ nhiên nhìn không được bao nhiêu nhân loại cùng chim bay cá nhảy tung tích. Ngược lại khắp nơi có thể thấy được xương trắng ơn ờn. Cát Đông Húc đoàn người một đường cưỡi mây đạp gió. Phía dưới thỉnh thoảng có người cuốn lên cuồn cuộn hắc vân quỷ khí. Sát khí đằng đằng phóng lên trời. Cho đến thấy kia mây mù bên trong có 4 cỗ tu sĩ kim đan khí tức cường đại tản mát ra. Mới lại dồn dập cuốn lên cuồn cuộn hắc vân quỷ khí độn trở về núi rừng. Cát Đông Húc vốn là thiện lương ghét cái ác hạng người. Này chuyến bởi vì thân ở thập vạn đại sơn, lại muốn tìm đào móc linh tỉnh, vì lẽ đó không muốn gây thêm rắc rối, chỉ là liên tiếp gặp được rất nhiều nơi hoang tàn vắng vẻ. Thậm chí có nhiều chỗ một cái thôn trại tiếp một cái thôn trại, một cái đỉnh núi tiếp một cái đỉnh núi xương trắng ơn ờn. Quỷ khí lượn lờ, lại gặp thỉnh thoảng có người mạo đầu đội rõ ràng sát khí nghĩ kiếp giết bọn họ. Rốt cục động nồng nặc sát ý, con cọp không phát uy còn thật sự cho rằng ta là mèo ốm không thành. Ta còn đang lo tiểu kim gần nhất không còn hồn lực cung cấp. Các ngươi nếu nhất định phải đưa tới cửa, cái kia ta hôm nay liền trảm yêu trừ ma, thay trời hành đạo một hồi. Lại đã trải qua một lần có người nửa đường đằng đằng sát khí phóng lên trời lại mau mau chạy trối. Chết phía sau, cát đông húc con ngươi nơi sâu xa sát cơ lòe lòe. Rốt cục hạ muốn trong thập vạn đại sơn đến một lần đại khai sát giới quyết tâm. Đợi lát nữa nếu như gặp lại loại này người, giết không tha, đã hạ quyết tâm, cát đông húc liền dứt khoát nói. Lão đại, Công Tôn Thành nghe vậy mặt lộ vẻ một tia lo lắng nói. Sợ cái gì, ta đã sớm hận không thể đem đám này không có nhân tính khốn kiếp chém thành muôn mảnh. Quá mức liền đem cái mạng này đặt ở đây. Kim Phi Dương hò hét, ta cũng hận a, nhưng... Công Tôn Thành nói, đại trượng phu cần giết thì giết, gặp phải chuyện như vậy, chúng ta còn một mực lùi bước nhẫn khó, còn tu cái gì nói. Cát Đông Húc lạnh giọng nói, gặp Cát Đông Húc đã hạ quyết tâm, tính cách cẩn thận lão thành Công Tôn Thành chính là vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Nói, tốt, vậy hôm nay lão đạo liền theo lão đại giết hắn long trời lở đất. Đang khi nói chuyện, đoàn người bay gần rồi một tòa đỉnh núi. Này đỉnh núi quỷ khí lượn lờ, thỉnh thoảng có thê lương quỷ kêu tiếng vang lên. Cát Đông Húc vừa cưỡi mây sương mù muốn bay xẹt qua ngọn núi này đầu. Trong núi liền có một luồng hắc vân quỷ khí cuồn cuộn phóng lên trời. Từ bên trong dò ra một con to lớn quỷ thủ, quay về mây mù phải bắt đi. Chỉ là một vị kim đan sơ kỳ tu sĩ, dĩ nhiên cũng dám ở trước mặt chúng ta giả thần giả quỷ. Nửa đường cướp giết, nhất định chính là muốn chết. Cát Đông Húc cười lạnh một tiếng, còn không có chờ Kim Phi Dương đám người ra tay, chính là giơ tay lên một cái. Bốn phía quân cờ liền bay đi ra ngoài, sau đó hóa thành bốn cây chọc trời đại kỳ hạ xuống. Này bốn cây chọc trời đại kỳ vừa rơi xuống, kỳ phiên theo gió dương ra, liền có đạo đạo trong thiên địa canh kim chi khí cuồn cuộn mà đến. Ở không trung kết thành một cái màu bạc lưới lớn, đem trọn ngọn núi đầu đều cho che trở lên. Cái kia màu bạc lưới lớn song ánh sáng chập trùng, tản ra từng đạo không nói ra được sắc bén canh kim kiếm khí. Càng có từng luồng vô hình ràng buộc áp bức lực lượng rơi vào cả ngọn núi bên trên. Này bốn cây chọc trời đại kỳ, tự nhiên chính là Tinh La Cung trấn cung pháp bảo tứ phương tỏa thiên trận kỳ. Tinh La Cung có hai vị kim đan hậu kỳ lão tổ. Nếu là đặt ở này thập vạn đại sơn, này thập vạn đại sơn biến thành ngũ đại thế lực. Tứ phương tỏa thiên trận kỳ là Tinh La cung trấn cung pháp bảo một trong. Bây giờ lại là Cát Đông Húc vị này nhìn được một tia trận pháp trần ý nhân vật triển khai ra. Có thể tưởng tượng được uy lực lớn bao nhiêu. Mới vừa xuất thủ cái vị kia kim đan sơ kỳ tu sĩ cũng là gặp cưỡi mây đạp gió chỉ là một vị long. Hổ cảnh tu sĩ, còn tưởng rằng chỉ là một nhóm long hổ cảnh tu sĩ đi qua. Liền muốn đến cái nửa đường cướp giết, nhưng vạn vạn không nghĩ tới chọc phải như thế một vị nhân vật lợi hại. Vừa ra tay chính là một cái đại trận hạ xuống, đưa hắn toàn bộ đỉnh núi cho bao phủ, càng có kinh khủng canh kim nhuệ khí tản mát ra. Tuy rằng còn không có phát động, nhưng đã để vị này tu sĩ kim đan tứ chi rét run. Khắp cả người phát lạnh, vội vã gọi nói. Ta chính là thí hồn điện huyết y sứ giả, không biết là thế ngoại cao nhân giá lâm, nhiều có đắc tội, còn mời chân nhân xem ở Thí Hồn Điện, mặt mũi của liền như vậy bỏ qua. Hừ, quả nhiên là Thí Hồn Điện người. Cát Đông Húc cười lạnh một tiếng, nào sẽ bỏ qua người này. Sớm liền đem đại trận hơi phóng mở một cái lỗ hồng. Sau đó hướng về bên hông nhỏ túi gấm một chụp, liền có một đạo giải lụa màu đen vọt vào tứ phương tỏa thiên đại trận. Đồng thời còn có một cái hồ lô màu đen theo chui vào đại trận, treo ở đại trận phía trên. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới, dị giới khâm liệm sư.